muốn biết chuyện gì xảy ra, ngày mai chúng ta đến thỉnh an Vương Phi thì không phải cái gì cũng biết sao? Vừa đúng lúc, việc mấy ngày nay chuẩn bị có thể bắt đầu. Dọn cơm chiều đi. Mộ Dung Thư đối với Thu Cúc phân phó nói. Thu Cúc gật đầu trả lời. Vương Phi chờ một lát, nô tỳ đến phòng bếp nhỏ chuẩn bị ngay. Ừ, đi đi. Vương Phi, ngài hội phủ tướng quân, người muốn mặc y phục thế nào? Hai ngày này nô tỳ và Hồng Lăng đã chọn được vài bộ y phục và đồ trang sức, liền chờ Vương Phi chọn lựa ạ. Vân Mai cười hỏi. Ở chung với Vương Phi nhiều ngày, mặc dù thời gian không lâu, nhưng dần dần phát hiện Vương Phi tính tình rất tốt và dễ chịu, không hề giống như trước, khiến người ta sợ hãi. Mộ Dung Thư nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, ngày kia là phải trở về phủ tướng quân. Dựa vào ký ức trong đầu, Mộ Dung Thư đối với phủ tướng quân là không có ấn tượng gì tốt, cũng như không muốn trở về. Nhưng không muốn trở về thì cũng phải trở về, nàng không có lựa chọn khác, giọng khàn khàn trả lời. Gì cũng được, đừng quá rực rỡ, cũng đừng bình thường quá, như ta thường mặc là được. Vương gia cùng Vương Phi trở về phủ tướng quân là ở lại khoảng 5 ngày. Nô tỳ sẽ chuẩn bị thêm y phục và trang sức cho Vương Phi. Vân Mai nói. Mộ Dung Thư gật đầu. Ân, đi đi. Vừa nghĩ đến phải ở phủ tướng quân 5 ngày, trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu. Chẳng bao lâu, mấy bà tử của phòng bếp nhỏ đã đem cơm chiều đến. Mộ Dung Thư nhìn vài món trên bàn, ngửi được hương thơm, nhưng không có cảm thấy thèm ăn, chiếc đũa vừa mới cầm lên liền bỏ xuống. Hồng Lăng hầu hạ ở bên cạnh thấy thế, vội hỏi. Vương Phi, làm sao vậy? Những thức ăn này không hợp khẩu vị sao? Nếu không thì để cho phòng bếp nhỏ một lần nữa làm thêm vài món khác. Vương Phi muốn ăn cái gì, nô tỳ liền đi phân phó cho bọn họ. Không cần, người và Thanh Bình cùng bản Vương Phi đến phòng bếp nhỏ. Bản Vương Phi muốn tự mình nấu vài món. Mộ Dung Thư phân phó nói. Tâm huyết dâng trào, nghĩ đến kiếp trước, nàng vì muốn nấu ăn ngon cũng đã theo học vài lớp. Nấu ra món nào liền được anh trai khen không ngớt. Vài ngày trước, do mới xuyên qua nên phải làm quen với hoàn cảnh, cũng chưa kịp nếm thử thức ăn ngon. Phòng bếp nhỏ lại không phải là phòng bếp chính, mấy bà tử cũng chỉ biết làm vài món đơn giản, ăn cũng không có ngon gì mấy. Lúc anh trai nếm đồ ăn, còn nói nàng có thiên phú. Nghĩ đến anh trai, ánh mắt của nàng tối sầm lại. Sợ rằng cũng không thể trở về được nữa. Một mình anh ấy có thể đối mặt với đám người luôn rình rập trong tập đoàn không? Sau khi Hồng Lăng và Thanh Bình nghe Mộ Dung Thư phân phó, đều sửng sốt một chút. Vương Phi từ khi nào thì biết nấu ăn? Chẳng lẽ là nổi lên hứng thú, muốn xuống phòng bếp nấu thử? Hai người nhìn nhau, ở trong lòng đều thầm nghĩ. Lát nữa đến phòng bếp, chỉ cần không xảy ra náo loạn là tốt rồi. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thư tới phòng bếp nhỏ. Tuy rằng gọi là phòng bếp nhỏ, nhưng phòng bếp rất lớn, mấy bà tử còn đang bận rộn trước bếp. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại, vội vàng tiến lên hành lễ. Mộ Dung Thư cười, phân phó các bà tiếp tục làm việc, đừng để ý đến nàng. Mộ Dung Thư đi đến trước cái giá bày các loại nguyên liệu nấu ăn, nghĩ xem một lát nữa thì nên làm món gì. Sau khi quan sát tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn một phen, lại quay đầu nhìn về phía những dụng cụ nấu ăn cổ đại vô cùng xa lạ. Nồi làm bằng sắt, rất tròn, rất to. Bếp lò cũng không phải là hiện đại mà là dùng khí tự nhiên, khí than hay khí bếp mà là dùng củi để lấy lửa. Dùng cái này cần có kỹ năng, nàng không làm được. Nghiêng đầu nhìn về phía Thu Cúc và Hồng Lăng hỏi. Các người ai biết nhóm lửa? Hai người đều gật đầu. Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói, Thu Cúc, lát nữa người phụ trách nhóm lửa, nghe theo lời của bản Vương Phi mà điều chỉnh sức lửa. Hồng Lăng, người giúp bản Vương Phi đi. Vâng ạ. Tiếp đó, Mộ Dung Thư liền từ trên giá lấy xuống một con gà và con vịt đã được làm sạch. Đồng trùng hạ thảo, táo đỏ, sườn heo, gạo, cẩu kỷ tử, trứng gà, thịt bò, giò heo để nấu ăn. Ở bên cạnh, mấy bà tử vừa làm việc vừa nghi ngờ, rất tò mò nhìn về phía Mộ Dung Thư. Vương Phi hôm nay sao lại có hứng thú xuống bếp thế này? Mới vừa rồi còn tưởng nàng đến gây chuyện, kết quả lại là muốn xuống bếp nấu ăn. Vương Phi này chưa từng động tay làm gì, thật sự có thể nấu ăn sao? Nghi ngờ của các bà cũng chính là nghi ngờ của Hồng Lăng và Thanh Bình. Mộ Dung Thư tuy phân phó Hồng Lăng ở bên cạnh giúp đỡ, mà nàng lại đem vịt và gà trực tiếp chế biến. Nàng sử dụng dao một cách thuần thục, mấy người bên cạnh nhìn thấy đều nói không ra lời. Thì ra Vương Phi là xấu tài nghề của mình. Nhìn chung chưa tới một canh giờ, nàng đã nấu xong 4 món ăn, 1 món canh. Gà xé hấp muối, canh đông trùng hạ thảo, cháo kỷ tử thái nhỏ, trứng cuộn thịt bò và giò heo thủ. Bởi vì thời gian gấp gáp, liền làm đại 5 món. Nếu như thời gian cho phép, Mộ Dung Thư nhất định sẽ làm 10 món để ăn cho xem. Lúc này, bên trong phòng tràn ngập hương thơm của thức ăn, Hồng Lăng, Thanh Bình và mấy người bà tử đều mở to mắt. Không thể tin, ngửi ngửi hương thơm, nuốt một ngậm nước bọt. Các món này không chỉ thơm, hơn nữa màu sắc rất đẹp, hình như cũng khiến cho người ta cảm thấy thèm ăn. Những người này chưa bao giờ thấy ai nấu ăn giỏi, còn khéo léo như vậy, sợ rằng chỉ có đại đầu bếp của tiểu lâu lớn nhất kinh thành, Họ Nguyệt mới có thể làm được. Mộ Dung Thư ngửi hương thơm của các món ăn thì cảm giác thèm ăn liền trở lại. Hôm nay liền ăn thiệt nhiều để ăn ủi cái dạ dày đã bị ủy khuất của mình. Đợi sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, nàng ngẩng đầu liền thấy mọi người bên trong phòng bếp đều có vẻ giật mình và nuốt nước miếng, bật cười. Những món này đều là những món ăn bình thường, lúc ở hiện đại nàng cũng thường ăn, cũng không quá cảm thấy mới lạ. Nhớ tới đồ ăn của mấy ngày nay, chỉ có thể nuốt vào cho có, không có cảm giác ngon miệng. Bất quá đối với bọn họ thì mấy món này đương nhiên là mới lạ. Vương Phi, những món ăn này là những món gì? Thơm quá, trước đây nô tỳ chưa từng thấy qua. Hồng Lăng mở to mắt trông chờ, nhìn thấy món ăn trên bàn không ngừng tỏa mùi thơm phức, vừa nuốt nước bọt, vừa hỏi. Thanh Bình cũng gật đầu hỏi. Nô tỳ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy qua, vừa đẹp mắt lại còn rất thơm. Nghe nói đại đầu bếp của tiểu lâu Hạo Nguyệt cũng làm đồ ăn rất thơm. Nhưng nô tỳ nghĩ, hương thơm chắc là không bằng các món do Vương Phi nấu đâu. Ha ha, đều là vài món ăn bình thường, thích không? Lát nữa về phòng ta chia cho các ngươi nếm thử. Dù sao một mình bản Vương Phi cũng không ăn hết món này. Mộ Dung Thư nhìn các nàng liên tục nuốt nước miếng, nén cười nói rằng. Hồng Lăng và Thanh Bình sáng mắt lên, không ngừng nói lời cảm tạ. Sau khi Mộ Dung Thư cười cười, liền phân phó vài bà tử, Hồng Lăng, Thanh Bình đem 5 món bưng trở về phòng. Lúc bọn họ bưng thức ăn về phòng, sau khi hồi triều, Phủ Văn Mạc đã dùng cơm chiều ở trước viên, nghĩ tới việc hồi phủ tướng quân, liền phân phó Thẩm Trắc Phi giúp hắn chuẩn bị lễ vật tặng cho tướng quân, còn có vài việc lặt vặt khác. Thẩm Trắc Phi lập tức bắt tay vào chuẩn bị, mà hắn cũng muốn đi mai viên. Có một số việc phải trực tiếp phân phó cho Mộ Dung Thư, liền một mình đi đến mai viên. Lúc vừa đến phòng, trong sảnh chỉ có hai nha hoàn, không thấy bóng dáng của Mộ Dung Thư, trong lòng nghi ngờ, lập tức hỏi. Vương Phi đâu? Khi Thu Cúc nhìn thấy Vũ Văn Mặc sửng sốt nửa khắc, liền cùng Vân Mai lập tức tiến lên phúc thân thỉnh an. Nô tỳ tham kiến vương gia, vương gia vạn phúc. Vũ Văn Mặc gật đầu, ý bảo hai người đứng dậy. Thu Cúc cúi đầu cung kính trả lời. Xin vương gia chờ một chút, vương phi xuống phòng bếp nhỏ làm cơm tối, chắc sắp trở lại rồi. Làm cơm? Vũ Văn Mặc nhướng mày, giọng nói lạnh như băng hơi đề cao. Mộ Dung Thư biết nấu ăn. Chưa bước vào phòng, nhưng mùi thức ăn mê người đã lan tỏa trong không khí. Đôi chân mày đăng châu của Vũ Văn Mặc dần dần giãn ra. Khi Mộ Dung Thư vào phòng, vẫn chưa phát hiện trong phòng thừa ra một người, rất tự nhiên quay đầu bảo. Các người đặt lên bàn cẩn thận, Hồng Lăng, Thanh Bình, mang thêm 4 bộ bát đũa, 4 người các người ngồi cùng xuống ăn với ta. Nếu thấy ngon, sau này có thời gian ta lại làm tiếp cho ăn. Thật ra, người xuống bếp hạnh phúc nhất là khi những món ăn mình vất vả nấu ra có người thưởng thức và khen ngợi. Hồng Lăng và Thanh Bình vừa muốn lên tiếng trả lời thì phát hiện Vũ Văn Mặc đang ngồi trong sảnh, miệng vừa mới mở ra lập tức khép lại. Lúc này Mộ Dung Thư mới phát hiện không khí kỳ lạ trong phòng. Theo tầm mắt của các nàng quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là tòa băng sơn Vũ Văn Mặc. Tại sao hắn tới đây? Khó khăn lắm tâm trạng mới thoải mái như vậy, hắn lại xuất hiện ở đây khiến nàng khó chịu. Bữa cơm này chắc là nuốt không trôi rồi. Mà thôi, dù gì cũng là phủ Nam Dương Vương này, hắn là lão đại, chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp tục diễn trò. Nàng bèn qua bên hắn, dịu dàng phúc thân hành lễ. Thiếp thần bái kiến vương gia. Từ khi Mộ Dung Thư bắt đầu vào phòng, Vũ Văn Mặc liền nhìn về cửa. Khi nghe được nàng ra lệnh, hắn nhướng mày khó hiểu. Từ lúc nào nàng cho phép hạ nhân cùng ăn cơm với mình? Từ lúc nào thì nàng không quan tâm đến quy củ như vậy? Tuy có nghi vấn, nhưng Vũ Văn Mặc gật đầu để Mộ Dung Thư đứng dậy. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Hồng Lăng và Thanh Bình đang hoảng sợ, sai dọn thức ăn lên bàn. Hồng Lăng và Thanh Bình vừa nhìn thấy Vũ Văn Mặc thì trong lòng đã kinh hãi. Các nàng là hạ nhân, làm sao dám ngồi cùng bàn với chủ tử? Tuy rằng rất muốn ăn các món ăn thơm ngào ngạt đó, nhưng cùng lắm là chỉ thử một chút, chứ cũng không thật sự dám ngồi cùng bàn với vương phi. Giờ vương gia đã nghe được những lời này, không biết vương gia có không hài lòng không? Tay cả hai đều hơi run khi đặt đồ ăn lên bàn. Thu Cúc và Vân Mai cúi đầu che giấu bất an. Mộ Dung Thư lạnh nhạt thông dong nhìn về phía Vũ Văn Mặc nói: Thần thiếp vừa mới chuẩn bị bữa ăn chiều, không biết vương gia đã dùng cơm chưa? Nếu chưa ăn thì vương gia cùng ăn với thần thiếp được không? Lúc này đây, hẳn Vũ Văn Mặc đã dùng bữa. Trên đường từ phòng bếp nhỏ trở về, nàng có nghe hạ nhân nói vương gia sau khi bãi triều đã dùng cơm với Thẩm Trắc Phi tại Trúc Viên. Nên nếu nàng đoán không sai, bây giờ hắn đã tìm nàng nhất định là liên quan đến việc ngày mai quay lại phủ tướng quân. Chẳng lẽ hắn khẳng định sau khi hồi phủ tướng quân nàng sẽ gây ra náo loạn gì sao? Mộ Dung Thư âm thầm trợn mắt nhìn hắn. Hai người Hồng Lăng và Thanh Bình sau khi dọn thức ăn lập tức lùi về phía sau đứng cùng Vân Mai và Thu Cúc. Mộ Dung Thư muốn ngồi xuống nhưng Vũ Văn Mặc không lên tiếng, nàng chỉ có thể nhìn một bàn đầy đồ ăn do mình làm tỏa hương bốn phía mà âm thầm tức giận. Bụng của nàng do đói cũng đã lên tiếng biểu tình. Vũ Văn Mặc cúi đầu nhìn bốn món ăn và một món cháo trên bàn, hương thơm xông thẳng vào mũi. Vài món bày biện rất khéo, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn thông thường nhưng cách chế biến vẫn khiến hắn kinh ngạc. Hắn thuận miệng hỏi: Những thứ này đều do ngươi nấu? Hỏi ra là thần thiếp làm. Mộ Dung Thư lại khom người cung kính trả lời. Hắn nói thật vô nghĩa, chẳng lẽ không nghe những gì nàng vừa nói lúc mới vào phòng? Nàng thật sự biết nấu ăn? Vũ Văn Mạc lạnh lùng, chau đôi mày kiếm, còn người trong suốt, lạnh như băng, lóe lên một cái, gật đầu với nàng. Chuẩn bị bắt đuổi đi. Không phải hắn đã ăn rồi à? Sao còn muốn ăn? Có gì muốn nói thì cứ nói phước cho xong, còn làm bộ muốn bàn trong bữa cơm, hại người khác trong lòng không thoải mái. Trong lòng mắng mỏ là một chuyện, nhưng bên ngoài khi đối mặt với người hoàng tộc tài trí hơn người trong xã hội phong kiến như Vũ Văn Mạc, thì Mộ Dung Thư chỉ có thể xoay người, cười trả lời. Vâng. Hồng Lăng, Thanh Bình, các người chuẩn bị đi. Vâng, Vương Phi. Nhận được mệnh lệnh, hai người vội vã rời khỏi phòng. May mà vương gia không trách phạt các nàng, bằng không nếu để cho vương gia kia môi giới đến bán các nàng thì cuộc đời này xem như bị hủy. Trong chốc lát, cơm đã được đem vào chén. Mộ Dung Thư cũng tự nhiên ngồi xuống, nhưng lại ngồi đối diện với Vũ Văn Mặc. Thấy cảnh này, đôi mắt đen của Vũ Văn Mặc lại hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hồng Lăng và Thanh Bình chia ra đứng sau lưng của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc để gấp thức ăn. Mộ Dung Thư im lặng không nói, lặng lẽ hưởng thụ món ăn do mình tự tay nấu, sau đó bất động thanh sắc chờ Vũ Văn Mặc nói ra mục đích đến đây. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gấp thức ăn hoặc là âm thanh nhai nuốt. Tim của bốn người Hồng Lăng đều phập phồng lo sợ, chỉ sợ rằng Vương Phi lại chọc giận Vương Gia thì mọi chuyện hỏng bét. Vũ Văn Mặc lần đầu tiên là lơ đễnh ăn một miếng gà hấp muối, cả thịt lẫn da đều trắng nõn, thịt dai, da lại không béo, so với gà hầm, gà quay hắn từng ăn lúc trước là ngon miệng hơn nhiều. Vũ Văn Mặc có chút khó tin, nhìn về phía Mộ Dung Thư đang chăm chú ăn cơm. Hắn hoàn toàn biết rõ, nhóm bà tử trong phòng bếp nhỏ của Mai Viên không thể nấu ra loại thức ăn có mỹ vị như thế này. Xem ra, Mộ Dung Thư dường như không phải là cố tình gây sự. Hơn nữa, nàng còn có rất nhiều bí ẩn. Từ nay về sau phải để ý nàng nhiều hơn. Suy nghĩ xong, hắn lại cúi đầu ăn gà hấp muối. Không phải ăn rồi sao? Còn ăn nhiều như vậy? Không có việc gì nhìn lén nàng làm gì? Mộ Dung Thư thầm mắng. Ăn vài miếng gà, Vũ Văn Mặc lại có cảm giác thèm ăn. Hồng Lăng rất tinh ý, thấy Vũ Văn Mặc nhìn canh đông trùng hạ thảo, lập tức múc thêm một chén cho Vũ Văn Mặc. Canh vừa vào miệng, lập tức cảm giác rất thơm ngon, so với canh vịt trước kia thì ngon hơn nhiều, hơn nữa màu sắc làm người khác nhìn rất ngon mắt. Hắn nhịn không được, húp thêm vài ngụm. Mộ Dung Thư thấy hắn uống xong một chén, rồi lại để Hồng Lăng múc thêm một chén nữa, thì đau lòng không ngớt. Nàng thầm bĩu môi nói, đây là canh đông trùng hạ thảo, phải nấu trong một canh giờ. Canh này giúp thanh nhiệt giải độc, bổ dưỡng nhuận phổi, còn có thể chống lão hóa. Tuy bây giờ đang tiết xuân, nhưng uống cũng không tệ. Nhưng loại canh này uống nhiều cũng không tốt lắm. Ý của nàng là, người đã uống một chén, hơn nữa lại là vừa ăn cơm xong, đừng quá tham ăn. Uống vậy đã đủ rồi. Vũ Văn Mạc tự hồ hiểu rõ ý của nàng, gương mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi, chỉ gật đầu, nói nhỏ hai chữ. Không tệ. Sau đó không uống chén canh thứ hai. Thấy vậy, Hồng Lăng lại gấp cho hắn một miếng lỗ tay heo trắng nõn. Hắn chỉ nhìn chứ không đụng nữa. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua, thấy hắn không ăn, bĩu môi, không ăn càng tốt. Vũ Văn Mặc nhìn vào món ăn khác trên bàn, chính là trứng cuộn thịt bò, trứng vàng tươi cuộn với thịt bò, khiến hắn không biết đây là món ăn gì, bèn đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư. Theo tầm mắt của hắn, Mộ Dung Thư rầu rĩ giải thích. Món này tên là trứng cuộn thịt bò, nguyên liệu chủ yếu để nấu là trứng gà và thịt bò, rất dinh dưỡng. Vũ Văn Mặc gật đầu, Hồng Lăng lập tức gấp một cuốn đặt trên đĩa nhỏ. Hắn rất tào nhã gấp lên, đưa vào miệng. Thịt tươi mới, trứng gà ngào ngạt, rất ngon. Hồng Lăng thấy Vũ Văn Mặc có vẻ rất thích món này, liền gấp thêm cho hắn. Vương Phi muốn ăn cháo sao? Thanh Bình thấy Mộ Dung Thư buông đũa xuống thì liền lên tiếng hỏi. Mộ Dung Thư gật đầu. Múc một chén cho ta. Thanh Bình lập tức múc một chén cháo. Dù sao kiếp trước Mộ Dung Thư cũng đã chịu sự giáo dục cao cấp, lớn lên trong một đại gia tộc, nên trong bữa ăn rất có phép tắc. Vì thế khi ăn, tư thế không nhanh không chậm, vô cùng tao nhã, đẹp mắt. Vũ Văn Mạc bất tri bất giác nhìn Mộ Dung Thư không thể rời mắt. Hồng Lăng đứng cạnh thấy vậy lại tưởng rằng Vũ Văn Mạc đang muốn ăn cháo nên liền múc một chén cho hắn. Khi chén cháo đặt trước mặt Vũ Văn Mạc, hắn hơi nhíu mày, không dùng cháo. Nhìn thấy màn này, khóe miệng Mộ Dung Thư lại giật giật. Chắc là hắn ăn không nổi nữa, rõ ràng là đã no rồi, vậy mà còn đến đây xin cơm của nàng. Một chén cháo ngon như vậy lại bỏ đi, thật là phí phạm, đồ lãng phí. Từ ngày hôm nay đến ngày quay về phủ tướng quân, nếu người cần gì cứ đến nói với Thẩm Trắc Phi, nàng ấy sẽ chuẩn bị tốt. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ ở trong phủ tướng quân vài ngày. Cần chuẩn bị gì, hãy chuẩn bị đi. Vũ Văn Mạc lạnh như băng nói. Vâng, tối nay thần thiếp sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mộ Dung Thư lập tức trả lời. Ăn xong đồ ăn của nàng rồi thì mới chịu nói đến vấn đề chính. Đây chẳng phải là vô sự không đăng tâm bảo điện sao? Thoạt nhìn, tuy rằng Mộ Dung Thư cung kính, nhưng vẫn lộ ra một chút xa cách. Vũ Văn Mạc nhèo mắt lại, tầm mắt lại đảo qua vài món ăn trên bàn. Sâu trong lòng hắn lại nổi lên một tia khác thường. Những món ăn này không tệ. Khi ở phủ tướng quân, Vương Phi là thường xuyên xuống bếp sao? Thần thiếp chưa bao giờ xuống bếp, chẳng qua là thiếp đã từng ăn những món này, nên tự suy nghĩ ra cách nấu. Lúc nãy nếu không có sự giúp đỡ của Hồng Lăng và Thanh Bình, không biết thiếp đã tạo ra hỗn loạn gì ở phòng bếp nữa. Đồ ăn hơi khó nuốt là thần thiếp cố gắng ăn, lẽ ra không nên để xa ăn, về sau tuyệt đối sẽ không có việc này xảy ra. Lần tới xa đến, việc đầu tiên thần thiếp làm sẽ nhắc nhở phòng bếp chuẩn bị những thức ăn gia yêu thích, nhất định sẽ không để cho gia thất vọng. Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mạc hơi nghi ngờ, vợ như hoảng sợ, lời nói cũng rụt rè, e ngại. Tốt nhất là lần cuối cùng, nên chặt đứt suy nghĩ của hắn, để về sau hắn không bắt nàng xuống bếp nấu cho hắn. Bị nêu tên, Hồng Lăng và Thanh Bình càng cúi thấp đầu, khóe miệng không nhìn được khẽ động. Rõ ràng lúc nãy vương gia ăn rất nhiều, lại còn có vẻ hài lòng với tài nấu nướng của Vương Phi. Vậy tại sao Vương Phi để tỏ ra khiêm tốn như thế? Không phải là Vương Phi nên nhân cơ hội lấy lòng vương gia sao? Giữ vương gia lại một đêm. Sau này tốt nhất là ngày nào cũng làm vài món ăn cho vương gia để từ từ chiếm lấy sủng ái của người. Nhưng Vương Phi nói tới nói lui, cũng tỏ vẻ như không muốn giữ vương gia ở lại. Cuối cùng, Vũ Văn Mạc cũng biết Mộ Dung Thư không đúng ở chỗ nào. Lời nói của nàng nghe qua như làm cho hắn thấy đã thể hiện rõ sự khiêm tốn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng ý tứ sâu xa chính là nàng không muốn tiếp xúc với hắn. Suy nghĩ này khiến cho tâm tư của Vũ Văn Mạc có phần nặng nề. Nàng bỗng nhiên thay đổi, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Khi hắn cúi đầu nhìn những món ăn này, cảm thấy có vài phần khó hiểu. Mộ Dung Thư nào biết rằng chỉ với tài nấu ăn trong bếp của nàng lại thêm vài lời nói bóng gió liền được Vũ Văn Mạc xem là thủ đoạn lạc mềm buộc chặt. Tài nấu ăn của Vương Phi thật là không tệ, mấy món này rất đặc biệt, thế nhưng vào một số thời điểm không thể quá cuồng vọng, suy nghĩ nhiều, có chừng mực, biết im lặng, xử khuôn phép cũng là có thể giúp người ta an ổn sống qua ngày. Vũ Văn Mạc gật gật đầu, gương mặt tuấn tú kiên cường, tinh xảo lại lạnh thêm vài phần. Mỗi một câu nói tuy rằng giọng điệu không khác ngày thường là mấy, nhưng nghe kỹ lại thấy trầm thấp thêm vài phần, hàm ý cảnh cáo rất mạnh. Ý tứ chính là, tốt nhất nàng đừng tốn tâm tư, nghĩ rằng chỉ cần nấu vài món ăn thì có thể lấy lòng hắn. Sau đó sở thủ đoạn tranh giành với Thẩm Trắc Phi. Chỉ cần nàng yên lặng, đừng gây chuyện, cuộc sống của nàng cũng sẽ yên ổn. Đừng có vọng tưởng những thứ không thuộc về mình. Mộ Dung Thư thầm mắng một tiếng, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng trên mặt vẫn là cười sáng lạn. Đương nhiên thần thiếp hiểu, nhưng mà có đôi khi mình muốn sống yên ổn, lại có người cố tình không cho. Thần thiếp cũng đâu có ngăn cản bọn họ tìm đến mình. Huống hồ, những việc này thần thiếp cũng không muốn để ý, bằng không lại vấy bẩn chính mình. Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày, còn đang muốn nói tiếp thì bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng xa cách của Mộ Dung Thư. Hồng Lăng, Thanh Bình, mang những món này ném hết đi. Sau này thường xuyên nhắc nhở bản vương phi không được tùy tiện xuống bếp, thật sự là quá khó ăn. Sao ta có thể làm cho tâm tình của gia không thoải mái được? Các người nhanh tay dọn đi, ném hết đi. Vâng. Hồng Lăng và Thanh Bình lập tức bước lên, nhanh tay mang tất cả thức ăn trên bàn đi. Sau đó, Mộ Dung Thư nhìn Vân Mai, phân phó. Vân Mai, đi pha một bình trà rồi đem đến đây. Vâng, Vương Phi. Vũ Văn Mặc chậm rãi đứng dậy, hơi cau mày nhìn Mộ Dung Thư. Nàng ta thay đổi quá nhiều, không biết có phải là đã thật sự hết hy vọng với hắn không. Nhưng nếu đây là thủ đoạn lạc miệm buộc chặt, như vậy hắn phải công nhận là nàng đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Tuy vậy, hắn chán ghét loại thủ đoạn này, nên hắn sẽ tìm cách chặt đứt suy nghĩ của nàng. Hắn hơi đăm chiêu, đứng dậy bước ra cửa, quên cả chào tạm biệt Mộ Dung Thư. Đúng lúc Thu Cúc mở cửa, một chân Vũ Văn Mặc đã đặt ngoài cửa, phía sau lại truyền đến giọng nói của Mộ Dung Thư. Xa đi thông thả. Vũ Văn Mặc dừng bước một chút, gật đầu, nhưng quay lưng về phía Mộ Dung Thư, sau đó cũng không quay đầu lại, liền dứt khoát bỏ đi. Đợi Vũ Văn Mặc đi, khi Hồng Lăng trải giường cho Mộ Dung Thư mới ôn nhu khuyên. Vương Phi, lần này chúng ta trở về phủ tướng quân, đại thiếu gia và nhị tiểu thư nhất định sẽ dở thủ đoạn. Đến lúc đó nếu vương gia không giúp, chắc chắn Vương Phi sẽ gặp rất nhiều phiền phức và thị phi. Nhưng hôm nay Vương Phi... Nàng chưa nói dứt câu, Mộ Dung Thư đã cười, ngắt lời. Không ngại, trong lòng vương gia vốn không có bản vương phi, không cần phải cưỡng cầu. Huống hồ phủ tướng quân to đến như vậy, nhưng chỉ có một mình bản vương phi là đích nữ, còn hai người kia đều là thứ xuất. Người nghĩ bọn họ có thể ra oai trước mặt ta sao? Hồng Lăng muốn nói, nhưng không nói ra được, cuối cùng phải nuốt ngược vào trong. Đại thiếu gia và nhị tiểu thư đều là phiền toái lớn, không biết vương phi có thể ứng phó được không? Cũng không biết cuộc sống của đại phu nhân trong phủ tướng quân như thế nào nữa. Tất nhiên là Mộ Dung Thư biết Hồng Lăng lo lắng, nhưng nếu bảo nàng đi lấy lòng Vũ Văn Mặc thì nàng có chết cũng không làm. Hắn ăn của nàng vài miếng đồ ăn mà nàng còn đau lòng, chứ nói gì đến việc bảo nàng đi lấy lòng hắn. Nàng cũng biết đám người trong phủ tướng quân đều không phải dễ đối phó. Nhưng Mộ Dung Thư bây giờ đâu còn là Mộ Dung Thư của ngày xưa. Làm sao có thể để người khi dễ mình như vậy? Nhìn Hồng Lăng lo lắng, nàng mỉm cười, trấn an. Thuyền tới cầu tự nhiên ắt sẽ thẳng, việc này tới lúc đó rồi hãy nói. Hồng Lăng dạ một tiếng, trải giường xong, liền rời đi. Đêm nay, Mộ Dung Thư ngủ rất ngon. Phủ Văn Mặc trở lại trước viên, cũng nói vài chuyện với Thẩm Trắc Phi. Khi Thẩm Trắc Phi nghe Vũ Văn Mặc ăn vài món ở Mai Viên không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày nay phòng bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn? Nghe nói tối nay đích thân Mộ Dung Thư xuống bếp, không ngờ một nữ nhân tính tình không có gì tốt như nàng ta lại biết nấu ăn. Nàng nằm trên giường nhưng cứ trằn trọc, đêm nay Thẩm Trắc Phi mất ngủ. Hôm sau, trời hơi âm u, cảnh vật có chút buồn, làm cho tâm tình của người ta cũng nặng nề theo. Sau khi ăn sáng xong, Mộ Dung Thư vốn định đến thư phòng đọc sách, Nhưng nàng còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nghe một nha hoàn thông báo có đại phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân đến thỉnh an. Mộ Dung Thư cho các nàng vào, ba người họ giống như cố ý trang điểm thật tỉ mỉ, quần áo trên người đều là tơ lụa thượng đẳng, trang sức cũng là vàng bạc chói lọi. Vừa mới bước vào đã khiến cho người ta lóa mắt, khác xa so với thời tiết u ám bên ngoài. Nô tỳ tham kiến vương phi. Ba người cùng phúc thân hành lễ. Mộ Dung Thư cười nhạt nói: ba vị muội muội đứng dậy đi, Hồng Lăng lấy ghế cho ba vị phu nhân. Sau khi ba vị phu nhân ngồi xuống, liền đưa mắt nhìn Mộ Dung Thư. Tối hôm qua vương gia lại đến Mai Viên, nhưng không có ở lâu, sau liền rời đi. Nghe nói vương gia đến là vì chuyện trở về phủ tướng quân, bọn họ đều biết rõ. Chẳng phải là vương gia sợ sau khi vương phi hồi phủ lại gây chuyện sao? Nhưng mục đích chính của các nàng hôm nay là phải xác nhận xem có phải vương phi cùng Thẩm Trắc phi đứng chung một thuyền không. Sao hôm nay ba vị muội muội lại có thời gian đến thăm ta thế? Mộ Dung Thư hiếp mắt quan sát ba người. Đối với mục đích đến thăm hỏi có ba người, không cần tốn suy nghĩ cũng đoán được. Thứ nhất là vì tối hôm qua Vũ Văn Mạc đến đây. Thứ hai là vì mấy ngày trước nàng đi trúc viên uống trà, rồi còn nói chuyện vui vẻ với Thẩm Trắc phi. Vương phủ to lớn như vậy, nhưng chỉ cần gió động gõ lai thì tin tức truyền đi khắp nơi. Nàng tươi cười sáng lạng nhìn ba người. Đại phu nhân lên tiếng đầu tiên. Ngày mai vương phi đã trở về phủ tướng quân, lại phải ở đó vài ngày. Hiện giờ phụ thân của vương phi là Mộ Dung đại tướng quân đại thắng trận hồi kinh. Theo lý thì bọn nô tỳ phải có chút lễ vật, hy vọng vương phi có thể nhận. Dứt lời, nàng liền ra nhai đầu bên cạnh dân lễ vật. Trên khay là một pho tượng Phật bằng ngọc trắng óng ánh trong suốt, thủ công tinh tế, vừa nhìn đã biết không phải là đồ thường, tất nhiên là vô giá. Không ngờ chỉ là một thiếp mà ra tay hào phóng như vậy. Nô tỳ mong vương phi sớm vì vương gia sinh quý tử. Tống tử quan âm này đã được làm phép tại Thanh Phong tự, là vật mẫu thần đưa cho nô tỳ. Đại phu nhân thấy ánh mắt có Mộ Dung Thư dừng trên tượng Phật thì chớp chớp mắt, vô cùng chân thành nói: vậy bản vương phi đa tạ muội. Thế nhưng tống tử quan âm này nếu đã được làm phép thì tại sao muội vẫn mang bên người gần 2 năm mà vẫn chưa có tin vui? Mộ Dung Thư cười nhạt hỏi, sau đó phất tay ra hiệu cho Hồng Lăng nhận lấy pho tượng tống tử quan âm. Đại phu nhân nghẹn lời, trừng mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy oán hận. Mộ Dung Thư cũng biết châm chọc người khác, đáng giận. Chớp mắt, ánh mắt lại rơi vào người của Hồng Lăng. Ha ha! Tiếng cười thanh thúy dễ nghe như chuông bạc của tam phu nhân vang lên. Nàng gọi nha hoàng sau lưng dâng lễ vật. Nô tỳ không thể ra tay hào phóng như Đỗ tỷ tỷ được, chỉ xin dâng lên đại tướng quân một bức họa mà thôi. Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn về phía bức họa ở trên tay nha hoàng kia. Trong bức họa vẽ một vị tướng quân trên chiến trường đang đối mặt với quân địch. Bức họa sinh động, đúng là vật quý. Nàng dời mắt nhìn xuống dưới, vài hàng lạc khoảng, nét chữ rồng bay phượng múa khiến ánh mắt nàng đang lơ đãng bỗng nhiên nhìn thật kỹ lại. Người trong bức họa lại là Tư Đồ tướng quân phản nghịch của tiền triều. Đây là tranh cấm, nếu ai bị phát hiện là cất giữ bức họa này chắc chắn sẽ bị chém đầu. Tam phu nhân vẫn cười một cách rất ngây thơ, vô tội. Phương Dung Mai, người thật to gan. Mộ Dung Thư đập tay rất mạnh lên bàn, ly trà bị chấn động khẽ rung, giọng nói giận dữ khiến cho tam phu nhân run sợ, vội quỳ sụp xuống mặt đất. Đại phu nhân, tứ phu nhân và mọi người trong phòng đều rất khó hiểu. Tam phu nhân run rẩy, ngẩng đầu không hiểu hỏi. Vương phi, vì sao, sao người lại... Làm sao có thể bỗng nhiên thay đổi được? Vừa rồi vẻ mặt của Vương Phi không phải là rất thích bức họa này sao? Trình này là nàng tìm trong đầu cưới của nàng. Bức họa này là vật có phản tặc tiên triêu. Hễ ai cất giữ bức họa sẽ bị chém đầu. Mộ Dung Thư lạnh lùng nói. Cái gì? Tam phu nhân kinh hãi ngã ra đất. Sao bức họa này có thể là vật của tiên triêu? Nàng không ngừng xoay tròn tròng mắt. Trên thế dương đã đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là trước khi nàng xuất giá, mẹ cả đã cố ý hãm hại nàng, mang vật này làm đồ cưới cho nàng? Đáng giận, mẹ cả thật sự không muốn cho nàng sống tốt mà, muốn hại cho nàng chết. Không đúng, trước kia nàng đã từng xem qua bức họa này, vẫn là bức họa này, nhưng không có mấy hàng lạc trên bức họa. Chẳng lẽ có người muốn hại nàng? Đại phu nhân và tứ phu nhân nhìn nhau, xem ra lá gan của tam phu nhân cũng thật lớn. Bất quá, hôm nay ba người các nàng đến đây chỉ để chứng thực mối quan hệ giữa Vương Phi và Thẩm Trắc Phi. Hơn nữa, dù sao Mộ Dung Thư cũng là đích nữ của đại tướng quân, thân phận cũng rất cao quý. Các nàng là người trong vương phủ, cũng muốn chứng tỏ cho vương gia, nên mới tìm vài món lễ vật thích hợp dâng tặng. Ai ngờ, tam phu nhân lại làm ra chuyện này. Nàng ta cũng không chịu lo mắt nhìn cho rõ, thứ lễ vật này sao có thể tùy tiện dâng lên. Nếu để cho người có ý đồ xấu biết, Mộ Dung Thư không thoát được, thì với thân phận tiểu thiếp thấp kém như các nàng, còn có thể thoát sao? Hai người không khỏi đưa ánh mắt trách cứ, nhìn về phía tam phu nhân. Vương Phi, nô tỳ không biết đây là gì, nô tỳ không biết gì cả. Nếu nô tỳ biết, nhất định sẽ đốt nó đi. Làm sao dám dâng cho Vương Phi được, xin Vương Phi minh giám. Tam phu nhân thất kinh, lời nói run run, còn dập đầu mấy cái. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, thái độ tam phu nhân không giống như đang giả vờ, mà tam phu nhân cũng không phải là người ngu dốt như vậy. Nhưng tại sao nàng ta lại đưa tranh cấm cho nàng? Bên trong chắc chắn là có điều gì mờ ám. Nàng bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người đại phu nhân và tứ phu nhân. Sau đó, lần nữa dừng trên người của tam phu nhân. Sao? Thật sự là không có liên quan tới ngươi sao? Nhất định là có người muốn hãm hại nô tỳ, xin Vương Phi hãy cho nô tỳ một sự công bằng. Tam phu nhân liên tục dập đầu, nàng rất sợ, nhất định lần này sẽ rơi vào bẫy của người kia rồi. Người này ra tay thật tàn nhẫn, khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn không kịp trở tay.